Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh biểu diễn xong một ca khúc, trực tiếp rời khỏi Hồng Hải. Toàn bộ Hồng Hải đều bị lửa giận của Mục Văn Hạo bao phủ. Mọi người đều hoảng sợ hết hồn trong sự kiện này. Diệp Ninh không cho bản thân và Mục Văn Hạo bất cứ đường lui nào. Cho dù Mục Văn Hạo sẽ nổi trận lôi đình thì cô cũng nhất định phải làm như thế. Cho dù cô có cuộc hôn nhân với Cố Phong hay không thì cô cũng sẽ không bao giờ lựa chọn Mục Văn Hạo. Hai người bọn họ có tam quan khác nhau, mối quan hệ sống khác nhau, tính cách cũng chẳng giống nhau. Cho nên cô nhất định phải làm Mục Văn Hạo hoàn toàn dẹp ý nghĩ này với cô đi. Cô từ phòng ca múa về nhà, tuy rằng đã khá trễ nhưng Cố Phong vẫn còn chưa ngủ. Hiện tại cô vẫn đến cửa hàng bán đàn học tập sao? Cố Phong chủ động quan tâm. Tuy rằng chị An trong thành vẫn còn khá tốt, nhưng mà hiện tại đã rất khuya, cô là con gái, mỗi ngày đều về trễ như thế sẽ không an toàn. Diệp Ninh khẽ, một tiếng, cố ý nói, tôi cũng không đến đó quá thường xuyên, cô chỉ là sợ Cố Phong nghỉ phép ở nhà lại sẽ đột nhiên nổi hứng chạy đến đó đón cô. Cô ăn cơm chiều chưa? Trong nồi còn có đồ ăn đó. Cố Phong đứng lên chuẩn bị đi hâm nóng đồ ăn cho cô. Diệp Ninh vừa thỏng thả ung dung cởi áo khoác ra, vừa trả lời. Tôi ăn rồi, được, vậy cô đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Hai người nói chuyện đơn giản vài câu, Cố Phong nói xong lại tiếp tục chuyện giang dở của mình. Lần này Diệp Ninh cũng không thay quần áo ngay trước mặt anh nữa, mà là ôm áo ngủ vào phòng vệ sinh. Chờ đến khi cô đi ra, lập tức nhìn thấy Cố Phong ngồi trên bàn sách viết gì đó, có chút tò mò hỏi. Anh đang viết gì đó, tôi đang tìm nhà giúp người khác, chiều nay đã đến vài nơi xem, sửa soạn lại thông tin, xem cuối cùng sẽ chọn nơi này. Cố Phong cũng không ngẩng đầu lên, muốn nhanh chóng sửa soạn lại xong, như thế mới không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Diệp Ninh. TBC, tìm nhà giúp ai thế? Diệp Ninh kinh ngạc hỏi, em gái của Chiến Hữu. Câu trả lời của Cố Phong làm Diệp Ninh cảm thấy khó hiểu. Nếu là em gái của Chiến Hữu thì mắc gì cần anh đi làm chuyện này chứ? Diệp Ninh im lặng làm Cố Phong ngẩng đầu nhìn về phía cô, tạm thời buông bút máy xuống, giải thích kỹ hơn. Chiến Hữu đã hy sinh từ 3 năm trước rồi, trong nhà chỉ có một đứa em gái. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, tôi và chỉ đạo viên đi tế bái, vừa lúc gặp được em Chu. Em Chu định ở lại nơi này làm việc, nhưng mà lại không có bà con bạn bè gì, chỉ có thể đi thuê nhà ở ngoài. Vừa lúc tôi cũng đang rảnh rỗi nên tìm giúp em ấy luôn. Lần này thì Diệp Ninh đã hiểu, thì ra Cố Phong nói hôm nay anh có việc chính là đi tế bái Chiến Hữu. Vậy hiện tại cô ấy đang ở chỗ nào? Tạm thời ở tạm trong nhà nghỉ rồi. Diệp Ninh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Cố Phong. Đối với bọn họ mà nói, người thân của Chiến Hữu đã hy sinh chính là người thân của bọn họ. Cô chủ động đi đến sau lưng Cố Phong, nghiêng người nhìn về phía mấy địa chủ mà anh đã ghi lại trên bàn. Cô đến gần, Cố Phong ngửi được mùi thơm thoang thoảng, trong lòng lập tức hơi hoảng hốt. Diệp Ninh hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường của anh, chỉ lo nói. Mấy chỗ anh tìm đều là nằm trên mấy con đường tốt nhất trong thành, nếu cô ấy định ở lâu dài thì tôi cảm thấy nên suy xét đến vấn đề giá cả nữa. Đương nhiên nếu cô ấy rất có tiền thì có thể chọn căn nào cũng được. Cố Phong cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, cố gắng đừng nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cảm thấy ở mấy chỗ này thì không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Diệp Ninh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, an toàn là quan trọng nhất, nhưng mà nếu cô ấy chỉ ở một mình thì không cần thiết thuê loại nhà quá rộng này. Với lại tôi cảm thấy còn cần phải tính luôn cả nơi làm việc của cô ấy sau này nữa, tốt nhất là nơi ở đừng cách chỗ làm việc quá xa. Cách chương